Chương 350, vận may lớn. Chương 350, vận may lớn. Đây là cái kia vô danh trong tháp, Vương Dương được Quách Phác lưu lại ý thức tin tức, trong tháp trận pháp đã đối với hắn mất đi hiệu lực, hắn bây giờ nhìn đến chính là trong tháp chân thực cảnh tượng, tòa tháp này bên trong chính là lớn như vậy. Nhìn thấy năm đời Vương Dương ngẩng đầu lên, theo bản năng nói tiếng, hắn không nghĩ tới, Hoàng Cực Môn thật cùng hắn có quan hệ, đây là năm đời truyền nhân sáng tạo môn phái, mà tòa tháp này càng la trực cho hậu thế truyền nhân lưu, chẳng trách tên là Hoàng Cực Môn. Nơi này nói tới hậu thế truyền nhân không phải Hoàng Cực Môn đệ tử, mà là bọn họ Hoàng Cực Kinh thế truyền nhân, chỉ là Quách Phác hắn còn có chút không hiểu, tại sao là Hạo Nhiên Chính Khí làm chủ, Hoàng Cực Kinh thế là phụ Hạo Nhiên Chính Khí chỉ là một loại sức mạnh, tu luyện sức mạnh mà thôi, Hoàng Cực Kinh thế mới là phương pháp tu luyện, chỉ có tân cần tu luyện, kiên trì bền bỉ, mới có thể tăng cường thật Hạo Nhiên Chính Khí, tăng cường sức mạnh. Hạo Nhiên Chính Khí là kiếm, cái kia Hoàng Cực Kinh thế chính là cầm kiếm tay, chỉ có lư cờ tay càng mạnh, chiêu số càng nhiều, mới có thể càng mạnh hơn phát huy thanh kiếm nảy tác dụng, bằng không, kiếm chính là cái vật chết. Vương Dương không hiểu, nhưng câu nói này hắn nhưng vững vàng ghi vào trong lòng, dù sao đây là năm đời truyền nhân lưu lại lời tâm huyết. Chính khí hạt giống Vương Dương đưa tay phải ra, trong tay phải đột nhiên bô cờ lên một đoàn bạch quang, rất sáng bạch quang. Đây chính là Quách Phác lưu lại chính khí chi loại, so với Vương Dương để cho long mạch chính khí chi loại đại quá hơn nhiều, QNZ thuần hậu hơn nhiều, bực này liền Quách Phác lưu lại thuộc về mình Hạo Nhiên chính khí, chỉ này đoàn chính khí, liền so với Vương Dương tự thân thêm ra rất nhiều rất nhiều. Một ẩm một mổ, đều là mệnh Vương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lần này giúp đỡ Hoàng Cực Môn, trả lại bị hư hao long mạch lưu lại chính khí chi loại. Không nghĩ tới chính mình QNZ thu được một viên chính khí chi loại, hạt giống này đối với tác dụng của hắn. So với thiên sư phủ đưa ra hết thể linh đan trọng yếu hơn trên vô số lần. Bất quá cái này chính khí chi loại, chỉ đối với hắn hữu hiệu, người khác vô dụng. Hắn không tới bắt, hạt giống này thì sẽ vẫn ở đây. Đứng lên. Vương Dương hướng bốn phía nhìn một chút, tòa tháp này trung nguyên đến phân tán Quách Phác chính khí chi loại. Đó mới là hắn sáng tạo ra tòa tháp này mục đích cuối cùng, trận pháp là bảo vệ những này chính khí, chẳng trách trong này có cao thâm như vậy trận pháp, nguyên lai sáng tạo món pháp khí này chủ nhân, QNZ là Hoàng Cực Kinh thế truyền nhân. Hạo Nhiên chính khí biến mất, nguyên lai có thể ở đây được cảm ngộ cũng sẽ biến mất. Những kia cảm ngộ vốn là những này chính khí mang theo, bây giờ Hạo Nhiên chính khí đều bị Vương Dương lấy đi, nơi này cảm ngộ bằng cũng bị Vương Dương mang theo đi. Sau đó đệ tử đi vào nữa, liền không cách nào tiến hành loại này cảm ngộ. Tuy rằng không thể cảm ngộ, nhưng cái này cực phẩm pháp khí vứt tại, bên trong trận pháp QNZ có thể khởi động, bất quá sau đó chỉ có thể làm trận pháp pháp khí đến sử dụng, không thể đang trợ giúp đệ tử lên cấp. Hoàng Cực Môn người này sẽ còn không biết, Vương Dương giúp bọn họ kéo dài long mạch, nhưng lại hủy diệt rồi bọn họ cực phẩm pháp khí bên trong quan trọng nhất tồn tại, nếu như biết kết quả này. Không biết bọn họ sẽ có ra sao ý nghĩ, hay là giống như Vương Dương, nghĩ một tẩm một mổ, đều là mệnh. Nếu để cho bọn họ một lần nữa lựa chọn, có thể sẽ chọn từ bỏ long mạch, hoặc là liền không cho Vương Dương tiến vào này trong tháp, đối lập so với dưới, tòa tháp này cảm ngộ tác dụng không có chút nào thứ với long mạch. Nhìn trống rông bốn phía, Vương Dương khẽ thở dài một cái, đứng lên, đi tới trước cửa, mở ra cửa lớn. Bên ngoài trời vẫn là tối đen sắc. Hắn tiến vào đã ròng rã 7 ngày 7 đêm. Sư thúc Cổ Phong cái thứ nhất chạy tới. Trên dưới nhìn một chút Vương Dương, xác định Vương Dương không có chuyện gì sau khi mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói chỉ cần Vương Dương không có chuyện gì là tốt rồi. Vương Dương đi vào 3 y ngày, hắn ở bên ngoài lo lắng 3 y ngày, cũng còn tốt cuối cùng hắn không chế lại chính mình, không có mạnh mẽ đi sông tòa tháp này. Vương Tiểu Hưu Quách Nộ cùng Âu Dương Kiếm bọn họ bước nhanh tới. Tương tự đánh giá Vương Dương cũng không có bất kỳ biến hóa nào, liền niệm lực đều không có tăng trưởng, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. 3 y ngày, Vương Dương ở bên trong đầy đủ 7 ngày, một cái bọn họ trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới thời gian, sau khi ra ngoài nhưng không có gì thay đổi, này bản thân lì hệ nở là một cái kỳ quái. Kỳ thực nói không có thay đổi, cũng đã là thay đổi lớn nhất, một người, dù cho hắn là thời tướng. 7 ngày 7 đêm không ăn không uống, đi ra mặt còn đỏ bừng bừng, người vẫn là dáng dấp lúc trước, này bản thân liền thuộc về không bình thường, coi như là 3 y tầng thầy tướng, 7 ngày 7 đêm một giọt nước không uống, đi ra miệng cũng sẽ làm, thân thể cũng sẽ gầy gò một ít, nào giống Vương Dương hiện tại, một chút xíu biến hóa đều không có. Quách môn chủ, Âu Dương trưởng lão Vương Dương hướng về bọn họ ôm quyền, sâu sắc cúi đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này sẽ có như vậy thu hoạch, có thể nói hắn thu hoạch lần này chi đại vượt xa tưởng tượng, năm đời truyền nhân lưu lại chính khí chi loại, có thể để cho hắn không tốn sức chút nào lên cấp sư, vẹn vẹn điểm này, chính là một cái đờ ơ y chơ y vận may lớn. Thầy tướng xung kích sư phi thường khó, người bình thường hay là không thể nào hiểu được, chỉ có những kia ba y tầng thầy tướng, đối mặt đột phá ba y tầng thầy tướng mới có thể hiểu, muốn thành công lên cấp, đến cùng có cỡ nào khó khăn. Bao năm qua các đời, bất luận huyền môn, vẫn là Phật đạo hai môn, đặt đến ba y tầng người đều không ít, lấy hiện thực làm thí dụ, GD một tỉnh ba y tầng thầy tướng thì có mười mấy người, dịch kinh hiệp hội có, ba môn tứ gia năm trong phái, ba môn tứ gia cơ bản đều có ba y tầng tồn tại. Nhiều như vậy ba y tầng thầy tướng, nhưng địa tổ cảnh giới, cũng chỉ có một người, chính là hoàng cực môn vị kia địa tổ tiền bối. Mười năm trước bắt quái môn vốn là QNZ có một vị địa tổ, nhưng này vị địa tổ đã đi về coi tiên, bây giờ chỉ còn dư lại hoàng cực môn. Mười mấy cái ba y tầng thầy tướng, chỉ có một vị đạt đến địa tổ cảnh giới, cái tỷ lệ này liền có thể nhìn ra địa tổ gian nan. Cho dù hoàng cực môn vị này địa tổ tiền bối ngày sau rời đi, GD huyền môn địa tổ QNZ sẽ không vượt quá hai người, trong lịch sử, nơi này chưa bao giờ ba vị địa tổ đồng thời từng xuất hiện. Nói không khuyết đại, 10 cái ba y tầng thầy tướng, có thể có một cái lên cấp địa tổ, đã là rất kết quả không tệ. Có thể đạt đến ba y tầng thầy tướng giả, tất nhiên có phong phú tài nguyên, xung kích địa tổ QNZ nhất định sẽ làm xong toàn chuẩn bị, lần này xung kích nhưng là một lần buôn bán, một khi thất bại cả đời vô vọng, vì lẽ đó ba y tầng thầy tướng đều vô cùng coi trọng tình huống dưới vẫn là một kết quả như thế, liền có thể nhìn ra Vương Dương thu hoạch lần này. Đến cùng lớn bao nhiêu? Vương Dương hiện tại chừng 20, đã bô nở tầng niệm lực, cho dù là cùng hắn có quan hệ thù địch người, tỉ như toàn chân giáo, đều không phải không thừa nhận. Nga y kha cờ sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đến ba y tầng hoàn toàn không thành vấn đề. Ngày hôm nay thu hoạch, tương đương với để Vương Dương ngày sau không có vấn đề, là có thể một đường thông suốt, trực tiếp trở thành địa tổ. Cái này thu hoạch, tuyệt đối là vận may lớn. Chúc mừng Vương Tiểu Hữu. Khai sáng ta hoàng cực môn chưa bao giờ tiền lệ, ba y ngày, dòng dã ba y ngày, e sợ sau đó QNZ sẽ không có người đánh vỡ ngươi cái kỷ lục này. Quách Nộ lần thứ hai ôm quyền, mặc dù là ở chúc mừng, nhưng trong miệng nhưng chua xót, ngẫm lại QNZ có thể hiểu được, chính mình trong môn phái bảo bối, để một người ngoài sáng tạo ghi chép, vẫn để cho người tuyệt vọng ghi chép, không chua mới là lạ. Ba y ngày Vương Dương thì lại hiện ra kinh sắc. Hắn sau khi đi vào vẫn nhắm mắt đả tọa, căn bản không biết thời gian biến mất, hắn còn tưởng rằng chỉ quá khứ 1-2 giờ, không nghĩ tới cũng đã là đầy đủ 3 y ngày. Không sai, chính là 3 y ngày, Vương Tiểu Hữu đi tới ăn một chút gì đi, chúng ta đã chuẩn bị cháo nóng, ngươi uống trước điểm. Quách Nộ lần thứ 2 gật đầu, bên ngoài từ lâu chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, trên thực tế những đồ ăn này cùng thủy mỗi ngày đều đang chuẩn bị, chỉ có điều đến sau đó liền đổi thành chút. Chừng mấy ngày không ăn đồ ăn, sau khi đi ra không thích hợp ăn quá ngạnh đồ ăn, như vậy dễ dàng thường tổn được chống chân vị. Phàm thai, tại thân thể phương diện cùng người bình thường kỳ thực không quá to lớn khác nhau.